Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 300. Gây cấn so đấu, khổ đầu Hoan bị hù dọa phát niệu. Tốc độ không gì sánh được cực nhanh, nhất định nhường vội vàng không kịp chuẩn bị. Thế nhưng Trương Sung nhanh hơn. Hắn không có rút kiếm, mà là cầm trong tay chén sứ làm vũ khí, chợt hướng nữ tử này cái chán phách xuống. Tức thì, cứng rắn chén sứ hoàn toàn chui vào nữ tử này đầu. Nàng trực tiếp óc vỡ toang mà chết. Cùng này đồng thời, bên cạnh sắm vai trở thành Tuyết Sơn lầu tiểu nhị bốn cái sát thủ, chợt rút kiếm hướng Trương Dung giết tới. Toàn trường tất cả tiểu nhị, tất cả ca nữ, tất cả thị nữ, toàn bộ rút kiếm, liên tiếp hướng Trương Dung đánh tới. Chọn 30 mấy danh sát thủ vây giết Trương Dung. Tuyết Sơn lầu bên trong quan viên cùng thương nhân đầu tiên là cả kinh, hoàn toàn không dám tin tưởng nhìn trước mắt một màn. Cứ như vậy trước mặt mọi người ám sát thái thú, điên sao? Ngay sau đó, trưởng sử Tiếu Vô Thường hét lớn: Tô Nan đại nhân có lệnh, chém giết Trương Dung. Dừng lại một chút khoảng khắc, tại chỗ ba cái thiên hộ quan quân lấy ra lợi kiếm, hướng Trương Dung giết tới. Trưởng sử Tiếu Vô Thường nói: Chư vị đại nhân, thái thú Trương Dung chết tại đây Tuyết Sơn lầu chung, ai cũng không thoát liên hệ, ai cũng mơ tưởng thanh bạch, tất cả mọi người cùng một chỗ hạ thủy đi. Trương Dung cho dù có 3 đầu 6 tay, cũng chắc chắn phải chết. Ở đây hết thảy quan viên cùng thương nhân hoảng sợ không thôi. Chỉ thấy được mấy chục danh sát thủ đã hoàn toàn đem Trương Dung bao phủ. Gì con này, lại muốn phát triển đến ám sát triều đình quan viên tình trạng sao? Quá không hề có nguyên tắc. Trương Dung tay áo chợt run lên, rút ra nhuyễn kiếm. Ha ha ha, không nghĩ tới ta Trương Dung một cái quan văn, dĩ nhiên cũng có tự mình động thủ thời điểm. Lan đạo lão sư, hy vọng võ công của ta vẫn chưa có hoàn toàn trả lại cho ngươi. Bên cạnh Ninh Khiết trưởng công chúa một hồi cười nhạt, cũng chợt theo bên trong tay áo rút ra nhuyễn kiếm. Nhạc Quốc quả thực chỉ có 6 đại tông sư, nay thiên ta sẽ nhìn ta Ninh Khiết khoảng cách tông sư đến tột cùng có xa lắm không. Trong nháy mắt, Trương Dung cùng Ninh Khiết công chúa hai người nhuyễn kiếm dường như du long, chợt đánh chết đi ra ngoài. Xoạt xoạt xoạt xoạt, trong nháy mắt, toàn bộ Tuyết Sơn lầu tiên huyết văng khắp nơi, thi khắp nơi, trầm lãng chỗ ở Tuyết Lĩnh Thành. Này thì hoàn toàn là một cái thùng thuốc nổ. Tam vị dân quân thủ lĩnh đến đây bức vua thoái vị, mấy ngàn danh lưu manh côn đồ đến đây bức vua thoái vị. Bọn họ ở chỗ này Tuyết Lĩnh Thành đã vài thiên, Tô thị gia tộc đại quân chẳng mấy chốc sẽ giết tới. Nếu như nói phía trước, những thứ này người có thể còn sẽ có thủ thành cách nghĩ, còn có thể nghĩ cùng trầm lãng cùng sinh tử cùng tồn vong. Hiện tại không thể, hiện tại mỗi người đều phát tài, làm sao có thể theo ngươi bán mạng, đi đem Bạch Dạ quận thành đoạt. Phát nhất sau một phen phát tài, nhưng sau mọi người liền đều chạy, hoặc là chạy đến khác quận đi, hoặc là chạy trốn tới hương xuống, tránh một trận tiếng gió, dùng không bao lâu liền có thể nghênh ngang xuất hiện, cầm giành được vàng bạc qua trên vinh hoa giàu sang sinh hoạt. Thậm chí còn có mấy người thủ lãnh dã tâm bừng bừng, cảm thấy thời khắc mấu chốt có thể đem trầm lãng bắt, giao cho Tô Nan đại nhân. Như vậy chẳng những ôm lấy giành được vàng bạc, nói không chừng còn có thể thăng quan phát tài. Trầm lãng thành chủ xuất hiện, trầm lãng thành chủ xuất hiện. Theo trầm lãng cướp bóc tổng cộng có hơn 2 vạn người. Nơi đây phần lớn người tuy là cũng đã biến được tham lam, nhưng chung quy đối với trầm lãng còn có sợ hãi, không dám trực tiếp bức vua thoái vị lộ diện. Thế nhưng có một nhóm người vốn là lưu manh côn đồ, hay hoặc giả là lẻn gây án đạo phỉ, những thứ này người là ở phía sau gia nhập vào. Căn bản không có cùng Trầm Lãng ở trấn Viễn Thành kề vai chiến đấu qua. Đối với hắn ở đâu có cái gì kính nể, này thì đứng ra nháo sự bức vua thoái vị. Cũng chính là tên này lưu manh côn đồ. Tam vị thủ lĩnh hướng về phía Trầm Lãng bồi tội nói. Thành chủ đại nhân người xem, chúng ta đã không đè ép được các huynh đệ, lại không ly khai, không đi nữa cướp bóc Bạch Dạ quận chủ thành. Các huynh đệ thật muốn tạo phản. Trầm Lãng thở dài nói, các ngươi cũng thực sự là không dễ dàng. Ta đây phải đi trấn an các huynh đệ. Nhưng về sau, Trầm Lãng đi ra ngoài. Thành chủ đại nhân xuất hiện. Trầm Lãng thành chủ xuất hiện. Tiểu Bạch kiểm thành chủ xuất hiện. Trầm Lãng cũng chỉ coi như không có nghe thấy một dạng. Trầm Lãng giơ tay phải lên nói, chư vị huynh đệ, bình minh ngày mai, chúng ta chính thức đánh Bạch Dạ quận chủ thành. Ta mang theo các ngươi đi đem Bạch Dạ quận cướp sạch hết sạch. Ta mang theo các huynh đệ đi phát đại tài. Lời này vừa ra, ở đây mấy ngàn người lớn tiếng hô to. Thành chủ muôn năm, thành chủ muôn năm, Tiểu Bạch kiểm thành chủ uy vũ. Mấy người thủ lãnh trong lòng âm thầm đã khởi bàn tính. Ngày mai cướp bóc Bạch Dạ quận thành về sau, cái này Tiểu Bạch kiểm thành chủ coi như là vô dụng. Chúng ta rốt cuộc là cầm tiền tài tan vỡ, vẫn là đem cái này Tiểu Bạch kiểm thành chủ trói đưa cho Tô Nan đại nhân đâu. Cùng này đồng thời, Tô Nan hơn 1 vạn đại quân, theo 3 phương hướng, không ngừng hướng Tuyết Lĩnh thành ngăn lại mà tới. Tô Nan cứ việc còn không có chính thức tạo phản, thế nhưng hắn cùng Trầm Lãng, Trương Sung giữa trận đầu quyết chiến, lập tức phải khai mở. Đến tột cùng là Tô Nan một mũi tên trúng 3 con chim. Vẫn là Trương Sung cùng Trầm Lãng cách khoảng không phối hợp, làm cho Tô Nan bồi phu nhân lại gãy binh. Tối đa mấy giờ về sau sẽ công bố nội triều thành, pháo đài lớn bên trong. Thiên Nhai Hải các nữ học sĩ Trương Ngọc Âm rất phiền. Trước đây không lâu, nàng thu được Trầm Lãng tự tay viết thư, nói Kim thị gia tộc đã đánh hạ nộ triều thành, ở hải tặc Cừu Thiên Nguy trong bảo khố phát hiện một ít thượng cổ điển tịch, muốn quyên hiến cho Thiên Nhai Hải các, mời phái người đến đây tiếp thu. Trương Ngọc Âm vui vẻ hư, cái kia tuyệt đỉnh tiểu mỹ nam lại xinh đẹp lại thú vị. Lần trước nàng thiếu chút nữa thì ngồi trên Trầm Lãng bắp đùi lên. Xinh đẹp tiểu nam nhân không lạ gì, thiên tài cũng không thèm khát, nhưng là vừa thiên tài lại xinh đẹp tiểu nam nhân cũng rất hiếm. Vì vậy, Trương Ngọc Âm không kịp chờ đợi mang theo đội ngũ tới nộ triều thành. Đến đây tiếp thu vua hải tặc Cừu Thiên Nguy cướp bóc tới thượng cổ điển tịch. Thuận liền cùng Trầm Lãng phát triển một đoạn nhảy qua hữu nghị quan hệ. Chờ đến về sau, nàng mới biết được Trầm Lãng căn bản là không ở nộ triều thành. Cái kia có thể làm sao? Cũng không thể chạy đến thủ đô đi tìm hắn cấu kết thành gian đi. Vì vậy, nàng chỉ có thể buồn khổ mà mỗi ngày ở nộ triều thành pháo đài lớn trong bảo khố. Đăng ký tiếp thu mỗi bên chủng thượng cổ điển tịch. Đây thật là khô khan vô cùng công tác. Phải biết rằng Trầm Lãng không có ở đây, nàng là tuyệt đối sẽ không tới. Ta Trương Ngọc Âm còn có mấy năm tuổi thanh xuân nha. Ở đâu có công phu ở chỗ này lãng phí. Thế nhưng không có biện pháp. Đã đến, cũng chỉ có thể đem cái này hoàn thành công tác. Không có Trầm Lãng ở. Mỗi ngày đối mặt với Kim Trác Hầu Tước, mỹ nữ học sĩ Trương Ngọc Âm có thể không có nửa điểm tâm tư trang phục. Tuy là mỗi ngày đều đánh răng rửa mặt, đàm luận không được trên dơ đầu mặt dơ bẩn, nhưng là tuyệt đối được gọi là y quan không được chỉnh. Tóc tai rối bời, không có biện pháp, chỉnh lý thượng cổ điển tịch loại công việc này bản thân thì làm sạch không được. Ai biết những thứ này thượng cổ điển tịch gửi bao lâu? Đều dài hơn mạng nhện, nay thiên lại sửa sang lại mấy chục quyển, mỹ nữ học sĩ Trương Ngọc Âm làm cho người đi theo hầu đang cầm những thứ này thượng cổ điển tịch. Nàng muốn tự mình đi cùng nộ triều thành chủ nhân Kim Trác làm giao tiếp. Mỗi ngày đều phải giao tiếp một lần. Nàng một chút cũng không gặp gỡ Kim Trác. Quá lão, vẫn là trầm lãng tiểu mỹ nam tươi mới ngon miệng. Hơn nữa còn đã thành hôn. Cái này càng tốt hơn. Thông đồng tiểu mỹ nam quá trớn có thể có ý tứ. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Mỹ nữ học sĩ Trương Ngọc Âm nổi giận nói. Từng cái chậm gì, nhanh lên giao tiếp hoàn tất. Ta còn muốn trở về tắm chứ. Sau lưng nàng vài cái người đi theo hầu hận không thể đem đầu cúi đến. Trong đũng quần đi, một câu cũng không dám phản bác. Cái này vị mỹ nữ học sĩ quá khó khăn hầu hạ. Ngươi quá nhanh đi, nàng liền mắng ngươi đuổi hồn a. Ngươi quá chậm, nàng liền mắng ngươi chưa ăn cơm a. Nói chung, nàng chính là nhìn ngươi mỗi bên chủng không vừa mắt. Thật không biết nàng xem người nào thuận mắt. Như thế đại tính khí. Thời mãn kinh tới, thiên nhai hải các nữ thần chân diện mục. Dĩ nhiên như này đáng ghét. Trương Ngọc Âm hấp tấp, hướng Kim Trác hầu tước thư phòng đi tới, khổ đầu hoan cả người tựu như cùng thần lằn giống nhau. Ghé vào vách tường bên ngoài, coi như cách tường, hắn cũng có thể nghe được Kim Trác bên trong thư phòng nhất cử nhất động. Tuy là võ công của hắn tuyệt đỉnh, nhưng hay là muốn đợi được Kim Trác hầu tước lạc đàn thời điểm mới hạ thủ. Triều Nhan muội muội nói, lần này giết Kim Trác, nhất định không thể bại lộ hắn khổ đầu hoan thân phận. Nhất định phải ngụy trang thành vì Ngô Quốc sát thủ gây nên. Kim Trác bên người có ba cái cao thủ. Kim Sĩ Anh cùng luyện kim đạo sĩ An Tái Thiên. Đại phu An Tái Thế. Ít nhất phải đợi được hai người ly khai một cái. Hắn động thủ lần nữa. Tuy là hắn cảm giác mình lấy một địch bốn cũng căn bản không có vấn đề. Thế nhưng hắn theo đuổi là nhất kích tất sát. Trong nháy mắt trốn chui xa. Người không biết quỷ không ngờ. Chờ chọn nửa canh giờ. Rốt cục Kim Sĩ Anh đi. Bởi vì hắn muốn đi tự mình đi bưng Kim Trác hầu tước bữa cơm. Thời điểm đến. Có thể động thủ. Khổ đầu hoan thân ảnh. Trong nháy mắt dường như tia chớp phá tan cửa sổ. Lợi kiếm trong tay, hướng Kim Trác đâm tới. Tốc độ nhanh đến cực hạn. An Tài Thế đại phu kinh hãi, thậm chí không kịp rút kiếm. Chủ công cẩn thận, hắn chợt hướng Kim Trác bá tước tiến lên. Trực tiếp dùng chính mình thân thể vì Kim Trác đỡ kiếm. Khổ đầu hoan kiếm dễ dàng đâm vào An Tài Thế trong cơ thể. An đại phu võ công toán rất cao, thế nhưng ở khổ đầu hoan trước mặt, hoàn toàn không có chút sức chống cự nào. Chẳng qua khổ đầu hoan hơi hơi do dự một cái. Cái này An Tài Thế cứu người vô số, không nên giết chết. Vì vậy, hắn kiếm chách đi một cái, nhẹ nhàng một cái, tức thì An Tài Thế đại phu bay thẳng đi ra ngoài. Ngay sau đó, khổ đầu hoan cảm thấy hoa mắt, vô số gai nhọn một dạng châm sái qua đây, bảo vũ lê hoa ám khí. Cái này chủng ám khí ở cự ly ngắn bên trong, thật cơ hồ là vô giải vô địch. Luyện kim đạo sĩ An Tái Thiên cực nhanh che ở Kim Trác trước mặt, không ngừng xuất ra bảo vũ lê hoa ám khí, hướng khổ đầu hoan bắn nhanh, bá bá bá. Khổ đầu hoan lợi kiếm trong tay vũ điệu, hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Bảo vũ lê hoa hết thảy châm nhỏ, toàn bộ bị vòng xoáy này thôn phệ, một căn đều không có thương tổn được hắn. Võ công này, thật mẹ hắn tuyệt. Rốt cục, luyện kim đạo sĩ An Tái Thiên trong tay bảo vũ lê hoa ám khí toàn bộ dùng xong. Chủ công chạy mau, An Tái Thiên giống to hơn. Nhưng sau ngược lại chủ động hướng khổ đầu hoan xông lại. Hắn đây hoàn toàn là muốn chết. An Tái Thiên võ công tuy là cũng không thấp. Thế nhưng ở khổ đầu hoan trước mặt nhất chiêu cũng làm bất quá. Lấy trứng chọi đá, chắc chắn phải chết. nhưng An Tái Thiên vẫn có thể xông lại chịu chết. Kim Trác Hầu Tước trực tiếp nhất cái kéo lấy hắn, đưa hắn đẩy tới một bên. Giết ta liền giết ta, không cần loạn giết vô tội. Kim Trác Hầu Tước một tiếng bạo nổ quát, nhưng sau chợt rút bảo kiếm ra, hướng Khổ Đầu Hoan đánh tới. Phốc đâm, tiếp theo trong nháy mắt, Khổ Đầu Hoan kiếm trực tiếp đâm trúng Kim Trác Hầu Tước vị trí trái tim. Chủ công, bị đẩy ra An Tái Thiên hầu như viền mắt sắp nứt. Điên cuồng mà hướng Khổ Đầu Hoan xông lại, Khổ Đầu Hoan nhẹ nhàng một trường, trực tiếp đưa hắn đánh bay ra hơn 10 thước. Nhân sự bất tỉnh, Kim Trác nhìn bộ ngực kiếm, một luồng đỏ bừng thấm ra. Hắn kỳ thực ăn mặc phi thường cứng cỏi, hầu như đau thương bất nhập nhuyễn giáp, nhưng vẫn là đỡ không được Khổ Đầu Hoan kiếm. Giết ta liền giết ta, không cần loạn giết vô tội. Kim Trác Hầu Tước lặp lại, Khổ Đầu Hoan lại một lần nữa bị cường liệt xúc động. Tại sao lại như vậy? Trước mắt cái này Kim Trác Hầu Tước, chức cao quyền trọng, không phải hẳn là nhìn kỹ mạng người vì chuyện vặt sao? Vì sao thời khắc mấu chốt, còn muốn bảo vệ mình thuộc hạ, còn muốn đem thuộc hạ đẩy ra? Như vậy phẩm hạnh cao thượng nhân, ta thật muốn giết sao? Như giết chết người như vậy, ta Khổ Đầu Hoan cùng súc sinh có cái gì khác biệt? Thế nhưng, Triều Nhàn em gái nói, ta lẽ nào không nghe sao? Khổ Đầu Hoan rơi vào chật vật lựa chọn, hắn kiếm gai nhọn vào Kim Trác Hầu Tước ngực nửa tấc chi chỗ. Chỉ cần đi lên trước nữa một chút, là có thể đem Kim Trác giết chết. Không được, như vậy phẩm đức cao thượng người ta không thể giết. Không được, Triều Nhàn em gái nói ta muốn nghe. Khổ Đầu Hoan nội tâm không gì sánh được vô cùng lo lắng. Nhưng về sau, cửa phòng bỗng nhiên bị chợt đá văng ra. Thiên Nhai Hải các mỹ nữ học sĩ Trương Ngọc Âm đi tới. Huyền Vũ Hầu, nhanh lên giao tiếp đi. Không ăn cơm, không thấy người. Trước nghe tiếng, Khổ Đầu Hoan nghe được cái này thanh âm, thân thể không khỏi run lên bần bật. Loại cảm giác này liền phảng phất là một cái học tập đặc biệt kém học sinh tiểu học nghe được số học tiếng của lão sư một dạng, hơn nữa còn là siêu cấp nghiêm nghị số học lão sư. Trong vài phút muốn hù dọa phát niệu, mỹ nữ học sĩ Trương Ngọc Âm tiến đến về sau, nhìn thấy một màn này, chứng kiến Khổ Đầu Hoan bối ảnh. Người này không phải là cái kia võ công siêu cấp mạnh, nhưng học vấn siêu cấp nát vụn, mỗi ngày đều bị nàng cuồng mắng cuồng đánh học sinh Trác nhất Trần sao. Tức thì, Trương Ngọc Âm thư uy mãnh liệt, lớn tiếng quát, Trác nhất Trần, ngươi làm cái gì, muốn chết sao, ngoặc kép chấm chấm, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.